cháu kiềm chế xíu đi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn chấp lần này thành thành thật thật đưa Quý Thư Ngôn về nhà. Cổng biệt thự đóng chặt, tòa lầu hai trống không, một ngọn đèn cũng không bật, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong sân. Trong bóng đêm có chút vắng vẻ, Quý Thư Ngôn đứng trên bậc thang, do dự nhìn Đoàn chấp. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Anh biết ký túc xá trường Đoàn chấp hẳn là đã khóa cửa. Dựa theo tính tình Đoàn chấp, hơn phân nửa phải nhân cơ hội này làm nũng với anh. Muốn ở lại nhà anh mới đúng. Trên đường anh đã suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy có thể đồng ý. Dù sao để Đoàn chấp quay về vào lúc này cũng có chút vô nhân đạo. Nhưng Đoàn chấp lại cố tình không nói gì. Dưới ánh trăng, Đoàn chấp chống một chân trên mặt đất. Xe máy hạng nặng vốn có thân máy khổng lồ, nhưng hắn thân cao chân dài, hoàn toàn có thể chống chân được. Ánh trăng mềm mại lồng lên người, làm giảm bớt kiêu ngạo trên người hắn, ngược lại có thêm vài phần trầm tĩnh. Hắn nói với Quý Thư Ngôn, chú mau vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh. Quý Thư Ngôn không nhịn được, hỏi, cháu định về đâu? Ký túc xá không phải đã đóng cửa rồi à? Đoàn chấp cười, cháu không sao, cháu có thể trèo tường vào trường mà. Đến ký túc xá có thể gọi điện thoại cho dì quản lý, cầu xin dì ấy mở cửa cho, nhưng chắc là sẽ bị mắng một trận. Quý Thư Ngôn nhíu mày, nghĩ thầm chuyện này thật ra không cần thiết, nhưng người ta cũng đã nói đến nước này rồi, anh cũng không cần nói thêm nữa. Anh gật gật đầu, nói với Đoàn chấp, vậy cháu mau đi về đi, ngủ ngon. Sau đó xoay người ấn khóa vân tay. Cạch một tiếng, cửa chính đóng lại. Đoàn chấp nhìn sân sáng đèn một hồi, mới cười một tiếng, khởi động lại xe rồi rời đi. Quý Thư Ngôn trở lại trong phòng, không bật đèn ngay, đứng ở cửa chính một lát. Trong phòng không có âm thanh gì, đồ đạc tất cả đều ẩn mình trong bóng tối. Chỉ có đèn sân từ phía sau rèm cửa xuyên vào, rơi trên mặt đất, chiếu ra một chút ánh sáng nhu hòa, yên tĩnh như một hòn đảo bị lãng quên. Nhưng khi anh nhìn về phía sofa, lại nhớ rõ trong phòng khách cũng từng vô cùng huyên náo. Đoàn chấp và Quý Viên luôn luôn ngồi ở đây thảo luận bài tập hoặc chơi game. Ánh đèn trong phòng sáng sủa, trên mặt đất đều là đồ ăn vặt của Quý Viên. Thấy anh về, Quý Viên sẽ giống như một chú chó nhỏ nhiệt tình nhào tới, hoạt bát gọi, cậu. Mà Đoàn chấp lại trầm tĩnh hơn nhiều, luôn khách khí cười một chút, lễ phép gọi anh là chú Quý, nhưng ánh mắt Đoàn chấp lại rõ ràng không phải như thế. Từ đầu đến cuối luôn luôn nhìn anh, tự phụ, khoa trương, giống như đang dùng ánh mắt đi vòng quanh thân thể anh, khiến cho anh ngay từ đầu cảm thấy bị mạo phạm, sinh ra bản năng phòng bị, cảm thấy người này giống như không có ý tốt. Nhưng bây giờ nhớ lại, anh đã có thể phân biệt được, ánh mắt Đoàn chấp sở dĩ tràn ngập tính công kích như thế, là bởi vì thích, thích nhiều đến mức không kiềm chế được, cơ hồ có thể hóa thành vật thể. Quý Thư Ngôn bật đèn lên, bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác ra, trong đầu lại không khống chế được mà nghĩ đông nghĩ tây. Anh bắt đầu cảm thấy Đoàn chấp có hơi đáng sợ, thời gian trước Đoàn chấp không xuất hiện cũng không sao. Anh là một người trưởng thành, trong cuộc sống có quá nhiều chuyện, chỉ riêng công việc đã chiếm cứ gần hết thời gian của anh. Anh vẫn luôn có thể tìm được chuyện khác để rời đi sự chú ý. Thời qua dần trôi qua, anh cũng dần dần quên mất. Từng có một người thanh niên hôn mình trong đêm thu, tỏ tình với mình, nhưng Đoàn chấp cứ lần này tới lần khác chưa bao giờ theo ý muốn của anh. Xuất hiện không hề báo trước, giống như đóa hoa hồng mang theo gai, xinh đẹp đến quyến rũ chết người tới gần anh dưới ánh trăng. Hơi thở trên người cũng giống như muốn hóa thành một tấm lưới, bắt anh vào trong. Vừa rồi anh thật sự bị Đoàn chấp dọa hoảng, đột nhiên đến gần như vậy. Anh còn tưởng Đoàn chấp lại muốn hôn mình, thế nhưng Đoàn chấp lại không làm thế. Đoàn chấp cách anh rất gần, ánh mắt mập mờ lại ôn tồn, rồi lại kiên quyết không vượt quá ranh giới, để cho anh muốn trách cũng không tìm ra được lý do. một chút thủ đoạn nhỏ của người trẻ tuổi. Trong lòng anh rõ ràng, thậm chí có thể bình tĩnh phê phán loại thủ đoạn này. Nhưng anh thấy mình thật vô dụng, thế mà lại bị trêu chọc đến tim đập thình thịch. Quý Thư Ngôn giơ tay ấn tim, cảm xúc bối rối không biết nên làm gì dường như vẫn còn quanh quẩn ở đây. Anh không khỏi hoài nghi mình có phải do mình đã lâu không yêu hay không. Hình như anh từng nghe đồng nghiệp nói qua, người không yêu quá lâu sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái dao động, sinh ra ảo giác động tâm. Nhưng thật ra đó chỉ là sự phóng đại lên mà thôi, không tính là cảm xúc thật. Anh nghĩ có lẽ vậy. Tình cảm của Đoàn Chấp quá nóng bỏng, nồng đậm, thế nên ngay cả người đứng cách bờ xem lửa như anh cũng bị cuốn vào. Quý Thư Ngôn xách cặp lên lầu, trở về phòng tắm rửa, nhưng vẫn không ngủ được. Dứt khoát uống một viên thuốc ngủ, một đêm không mộng đến hừng đông. Hai ngày tới anh không cần phẫu thuật, nên tương đối thoải mái. Thứ bảy tan tầm, đồng nghiệp hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm không? Anh suy nghĩ một chút rồi từ chối. Hôm nay không đi, tôi muốn về nhà ăn thứ gì đó đơn giản, xem tivi rồi ngủ. Đồng nghiệp lắc đầu, bác sĩ Quý, đừng lúc nào cũng về nhà thế chứ. Người trẻ tuổi chúng ta vẫn nên có chút cuộc sống về đêm mới phải. Quý Thư Ngôn nhắc nhở cậu ta. Chấm, tôi đã 33 rồi. 33 thì làm sao chứ? Đồng nghiệp, chậc, một tiếng, cuộc sống hiện đại, người 33 thì cuộc sống mới vừa mới bắt đầu. Tìm đối tượng, lập nghiệp đều rất thích hợp. Anh phải sống năng động hơn chứ. Quý Thư Ngôn nói không lại, gật gật đầu qua loa. Cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn về nhà. Anh đứng lên thu dọn đồ đạc, mặc kệ ánh mắt đau khổ của đồng nghiệp, xách túi đi về. Chiếc xe gặp trục trặc của anh vẫn đang sửa chữa, nên hôm nay đổi sang xe địa hình không thường xuyên lái. Vẫn chưa kịp thích ứng, trong lòng anh tính toán, hôm nay Quý Viên không gọi điện thoại nói muốn về. Hơn phân nửa hôm nay vẫn chỉ có một mình anh. Bữa tối có thể nấu đơn giản một chút, cứ làm gà rán là được. Tuy nhiên, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Khi chỉ còn cách nhà có 10 mét, trên điện thoại di động của anh nhảy ra tên Quý Viên. Quý Thư Ngôn vuốt lên, đã nghe thấy Quý Viên vui vẻ hỏi. Cậu về nhà chưa? Quý Thư Ngôn lái xe đến gara dưới lòng đất. Về rồi. Sao đấy? Hi hi, vậy cậu mau lên đi. Cháu về cùng Đoàn Chấp. Bọn cháu đang làm lẩu, chờ cậu tan tầm đó. Quý Viên thúc giục anh. Bọn cháu mua nhiều đồ lắm luôn. Tay Quý Thư Ngôn rút chìa khóa xe cứng đờ. Tuy rằng mấy ngày trước Đoàn Chấp đã nói vẫn muốn đến nhà, nhưng hình như thế này cũng nhanh quá rồi. Cậu ta thật sự cho rằng đây là nhà của cậu ta á hả? Trong một khoảnh khắc, Quý Thư Ngôn vô cùng hối hận vì đã không tham gia bữa cơm của đồng nghiệp. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Quý Viên ở trong điện thoại nói. Ấy ấy cậu ơi, cháu đã nhìn thấy xe của cậu từ nãy rồi. Sao giờ cậu vẫn chưa lên vậy? Thằng cháu trời đánh này. Quý Thư Ngôn nhắm mắt lại, thở dài. Biết rồi, lên ngay đây. Anh do dự vài giây ở cửa hầm, mới đẩy cửa sau ra. Quả nhiên, vừa mở ra, anh đã ngửi thấy mùi lẩu từ trong bếp truyền ra. Không đến mức hun đầy phòng, nhưng vẫn khiến người bước vào sặc mùi. Quý Thư Ngôn treo túi xách và áo khoác, đi đến phòng ăn, cách một lớp cửa kính. Anh thấy Đoàn Chấp vẫn đang ở trong phòng bếp cắt rau. Quý Viên luống cuống tay chân bày biện ở bên ngoài. Anh đẩy cửa đi vào. Quý Viên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Cậu đặt đĩa rau xuống. Cậu đi rửa tay đi. Sắp được ăn rồi. Quý Thư Ngôn nhìn lướt qua bàn. Là lẩu uyên ương. Rau thịt về cơ bản đã bày biện xong. Mấy món ăn anh thích đều có cả. Anh không nói gì. Đi vào trong bếp. Xắn tay áo lên. Vừa rửa tay vừa hỏi Đoàn Chấp bên cạnh. Còn cần giúp gì không? Anh cố hỏi một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng câu này lại tự nhiên quá, giống như Đoàn Chấp vốn là một người trong nhà, hỏi ra mới biết, lại không kịp thu hồi. Cũng may Đoàn Chấp cũng không nhân cơ hội phát huy, chỉ nhìn anh cười cười. Hết rồi à, chỉ còn một ít nấm kim châm. Sắp rửa xong rồi ạ, Quý Thư Ngôn không nói gì nữa. Đi ra phòng ăn, một phút sau, Đoàn Chấp cầm đĩa thức ăn cuối cùng lên. Quý Viên nhìn một bàn đầy thức ăn, cảm thấy mỹ mãn, thật tốt quá, mình thích lẩu nhất, toàn là thịt. Cậu lẩm bẩm rót coca cho ba người, lại nói với Quý Thư Ngôn, cháu còn định gọi thêm hai người còn lại trong ký túc xá cơ. Nhưng hai người bọn họ đều có người yêu cả, nói phải đi hẹn hò. Cuối cùng chỉ còn lại cháu và anh Đoàn, hai người khác trong ký túc xá Quý Viên. Quý Thư Ngôn cũng đã gặp qua. Năm ngoái anh còn mời toàn bộ người trong ký túc xá Quý Viên ăn cơm. Nhưng bây giờ đã chẳng nhớ nổi mặt mũi người ta. Anh nói, để lần sau nhé, cùng lắm bảo hai đứa nó dẫn theo người yêu tới. Dù sao cũng đủ chỗ mà. Trước kia anh không thích nhiều người. Bây giờ lại cảm thấy, nhiều người một chút cũng tốt. Ít nhất có thể ngăn cách mình và Đoàn Chấp. Quý Viên nghe xong thì ngây người. Nghĩ thầm cậu của mình từ khi nào lại nhiệt tình hiếu khách thế. Nhưng cậu cũng không dám hỏi. Rất nhanh đã rời tâm tư. Bắt đầu giải thích với cậu mình chuyện cậu sẽ đi nước ngoài trao đổi. Trường bọn họ hàng năm đều có hạng mục ra nước ngoài trao đổi. Đều là đến các trường danh tiếng xếp hạng không tệ trên thế giới. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cậu đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Quý Thư Ngôn luôn ủng hộ cậu ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới. Thậm chí cũng không cần phải học hành giỏi giang. Đi trải nghiệm nhân sinh cũng rất tốt. Quý Viên lẩm bẩm với anh thuận lợi. Khó khăn của mấy hạng mục. Đang suy nghĩ nên đi Mỹ hay Anh. Nói được một nửa, lại hỏi Đoàn Chấp bên cạnh. Anh Đoàn, cậu định đi đâu? Quý Thư Ngôn nghe vậy nhìn về phía Đoàn Chấp. Cháu cũng định đi à? Đoàn Chấp lại do dự. Không chắc, nhưng đúng là cháu có dự định như vậy. Quý Viên kỳ quái nói. Không phải năm nhất đại học đã lên kế hoạch xong rồi sao? Chuyện tôi ra nước ngoài là chính cậu đề nghị mà. Sao giờ lại không chắc chứ? Trường bọn họ xếp hạng cao. Các loại tài nguyên vẫn luôn vô cùng phong phú. Hàng năm trao đổi rất nhiều hạng mục. Cậu vừa mới vào đại học vẫn là một tên ngu ngốc. Chỉ muốn chơi trước một năm đã. Nhưng Đoàn Chấp đã vạch sẵn kế hoạch. Lộ trình nhân sinh vô cùng rõ ràng. Cậu còn tưởng rằng Đoàn Chấp nhất định sẽ đi. Đoàn Chấp cũng không giải thích gì nhiều. Lấy đũa gắp một viên thịt viên bỏ vào trong chén Quý Thư Ngôn. Ý nghĩ của con người sẽ thay đổi. Tôi có cân nhắc của tôi. Quý Viên, à, một tiếng, cũng không truy hỏi quá nhiều. Quý Thư Ngôn lại nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang bốc hơi. Như có điều suy nghĩ. Ăn cơm tối xong, ba người dọn dẹp phòng bếp lại một chút. Quý Thư Ngôn nhìn phòng ăn đã khôi phục chỉnh tề. Cảm thấy không có chuyện gì của mình. Tính toán lên lầu, nhưng anh vừa định rời đi. Đã bị cháu trai mình túm lấy góc áo. Cậu à, cậu không thể đi. Quý Viên yếu ớt nói. Quý Thư Ngôn cúi đầu. Vì sao? Bởi vì cháu và anh Đoàn muốn xem phim kinh dị. Nhưng cả hai bọn cháu đều thấy sợ. Quý Viên phụng phịu, rất cố gắng tỏ ra đáng yêu với cậu của mình. Cậu ơi, cậu là tốt nhất. Xem phim cùng bọn cháu đi. Làm chỗ dựa tinh thần cho bọn cháu nhé. Quý Thư Ngôn vi diệu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp. Quý Viên nhát gan thì anh biết. Đứa nhỏ xui xẻo nhà anh không sợ tàu lượn siêu tốc. Không sợ chuột. Không sợ nhện. Chỉ sợ những thứ đáng sợ siêu nhiên. Nhưng lại rất nghiện xem phim kinh dị. Khi còn bé. Vừa xem vừa gáo khóc. Chui thẳng lên giường anh. Khóc lóc nói không bao giờ xem nữa. Kết quả không đến 2 tháng lại tái phạm. Nhưng Đoàn Chấp. Anh nhìn Đoàn Chấp cao 1m9. Rất khó để nhìn ra người này cũng sợ ma. Cháu sợ ma à? Anh nhắc nhở Đoàn Chấp. Hôm trước, nửa đêm cháu vẫn còn chở được tôi về nhà cơ mà. Sợ chứ ạ? Đoàn Chấp hợp tình hợp lý nói. Không chút đỏ mặt, cháu sợ ma lắm luôn. Bình thường đi đêm thì vẫn ổn. Nhưng lúc xem phim kinh dị sẽ suy nghĩ lung tung. Quý Thư Ngôn vẫn không tin. Anh cúi đầu hỏi Quý Viên. Trước kia hai đứa từng cùng nhau xem phim kinh dị chưa? Quý Viên sửng sốt, không rõ Quý Thư Ngôn hỏi cái này làm gì. Nhưng cậu cúi đầu suy nghĩ. Hình như không có. Năm ngoái cháu đều ở nhà xem. Được rồi, thật giả lẫn lộn, chả biết đâu mà tin. Quý Thư Ngôn không cam lòng, nhưng Quý Viên không thèm để ý, đẩy anh đến phòng khách. Nào nào, cậu ơi, cậu cũng phải xem phim để thư giãn đầu óc đi chứ. Đoàn Chấp còn mua cả món tráng miệng sau bữa ăn giấy. Là bánh ngọt Hồ Chăn mà cậu thích. Đúng lúc vừa xem vừa ăn. Quý Thư Ngôn bị Quý Viên đẩy lên sofa. Mắt thấy Quý Viên đã vui vẻ bắt đầu chọn phim. Quý Thư Ngôn khoanh tay. Đau đớn nghĩ. Sao không tìm một ngày. Quét Quý Viên ra khỏi cửa nhỉ. Thằng cháu trời đánh này. Ai muốn thì cứ mang đi đi. Cách chương.